Hot boy của tôi, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nuốt nước miếng, nó chưa bao giờ nghe giọng nói ai mà lạnh lẽo đến thế, quanh lại nhìn thì càng bất ngờ hơn, người con trai này đẹp quá. Nó nhìn hắn cô chớp mắt xí nào, mắt dán chặt vô khuôn mặt đẹp trai mê người đó, có khi còn xinh trai hơn gấp 100 lần Nguyễn Thiên Vũ kia. Hắn khó trụi lại gần, lúc này nó hoàn hồn lại rồi nói. Nói này anh là ai vậy? Tôi chưa thấy anh bao giờ cả. Nó ngước lên nhìn hắn, hắn rất cao, lại có vẻ đẹp gây sát thương người khác giới, có lẽ nào là tên đệ nhất Mỹ Nam cô. Anh nở nụ cười mê người. Tôi là học sinh mới, rất vui được gặp cậu, tôi tên Trấn Phong. Nó thấy thế cũng, chào rất vui khi được quen biết anh, tôi là Hàn Tâm. Như thế cậu học lớp mấy, lớp nào? 11S, nó thở dài trước câu trả lời của hắn, nghe là hiểu mấy bọn nhà giàu ui, còn tôi lớp 11A, nó cười nhẹ mắt nhìn xuống sân trường. Reng reng reng, chuông báo hiệu vào lớp, nó thấy thế liền chào một cái rồi chạy về lớp. Một lúc sau, hắn vẫn đứng trên sân thượng ngắm cảnh thì một giọng nói phát ra. Cô ấy xinh cô ai khác mà chính là Nguyễn Thiên Vũ, hắn nhếch mép cười. Cô ta lớn nhanh phết nhì, ngay đầu tiên đi học nó chán nản với cái môn đắc học ngữ văn. Nghe bà cô cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà làm nó phát ngán. Nó thở dài rồi ngủ luôn, cái trò họ xinh cuối kia, em ngủ ngon quá nhỉ. Nghe bà cô phát hiện, nó đứng dậy tay dụi mắt. Em sorry, giọng cô như liều thuốc ngủ vậy, em cũng góp ý chút, cô nên làm giọng mình năng động hơn, em thấy cô còn trẻ mà cái giọng như mấy lão 80-81 vậy. Nghe nó nói mà cả lớp cười như ong vỡ tổ, bà cô thì tức đến nỗi nổi hết gân xanh trên mặt. Chạy 10 vòng sân cho tôi. Nó nhìn xuống sân trường mặt tỉnh bơ. Cô à, cô nhìn thử cái sân coi xem nào, nó to hơn 5 xào ruộng nhà cô đó, cô nghĩ em chạy nổi à trò. Nghe nó nói mà bà Văn cô chịu nổi nữa mà lượn ra khỏi lớp. Nó nhe răng cười versus cả lớp. Hai tiết này chúng ta được chơi mọi người à, nhớ đãi bà đây nột trầu nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cả lớp ai cũng vỗ tay tán thưởng. Nó hòa độc rất nhanh versus mọi người. Ngày đầu tiên đi học của nó là vậy đó, định ra dáng con nhà lành xí mà. Thôi nó thích sống thật versus tính cách của mình hơn. Cách chương.